Mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube nha. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bên YouTube đã khởi chạy, đã có thông báo. Ok, chúng ta đã lên đến mức 104 người. Để không mất thời gian của các bạn, mình xin vào chuyện sớm, mình giới thiệu qua. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ngắn quỷ mệnh. Chuyện ngắn ma kinh dị quỷ mệnh. Đây là một chuyện ngắn mình sưu tầm ở trên internet, mình cũng không biết là của ai. Ok, mình qua bên YouTube, mình chào anh em bên YouTube một chút xíu. Hello Phúc Bùi, hello Quan Họ Kinh Bắc. Hello Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thiên Hoàng. Chào Phúc Kemin. Chào bạn Nguyễn Hậu. Chào Thiên Cương. Hello Tuấn 16 tuổi, đẹp trai phong độ. Hello Cường Trần xấu trai. Hello Nguyễn Hậu. Một lần nữa mình mến chào 500 anh em ở YouTube cũng như là 500 anh em Facebook. Xem xin chào các anh các chị Rumpo Talk. Một lần nữa hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ngắn quỷ mệnh. Hello Nguyên Anh, chào Hứa Tú, chào Nguyễn Quang, Mèo Ngốc, chào các bạn. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này giúp mình và không thả icon gây lag ảnh hưởng đến người khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ hello Hồ Nguyễn, Mi Nguyễn, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện ngắn. Trước khi vào chuyện ngắn, anh được xin được cúi chào Lộc Linh. Các bạn admin của fanpage sẽ giúp mình làm nhiệm vụ check các bạn thả icon. Chúng ta xin phép được bắt đầu chuyện ma quỷ mệnh phần 1, cái giếng. Nhà ông Thành có một cái giếng nước ở bên phía trái một cái vườn. Cái giếng này có từ lâu lắm rồi nhưng không ai dùng nước ở đó vì nó luôn bốc một mùi hôi thối. Bình thường có đứng ở thành giếng ngửi xuống cũng chẳng có mùi gì, nhưng chỉ cần cầm một viên đá ném xuống thì cái mùi nó bốc lên thật kinh khủng. Trước đây khi ông Thành sửa nhà, ông tính lấp đi, ông đổ rất nhiều đất đá vỡ ra từ ngôi nhà cũ, nhưng có đổ bao nhiêu cũng không đủ. Người ta lại bảo kiêng kỵ không nên lấp giếng, nếu không dùng nữa thì đậy lại để đó chứ không lấp. Với tính ông cũng chẳng quan tâm, nhưng đổ đất đá xuống mãi mà chẳng thấy nó đầy lên, ông cũng ậm ừ rồi bỏ đó. Năm tháng trôi qua, chẳng hiểu sao cái giếng cứ cạn dần, rồi cuối cùng nó khô khốc, để lại một cái hố sâu hoẫm, chắc cũng phải cỡ đến 5 mét. Cho đến một hôm, thằng Quang, con trai ông Thành, lúc đó tầm 13-14 tuổi, hôm đó ngồi chém gió với đám bạn. Trong làng, thằng thì khoe nhà có cái kiếm Nhật cổ được bố mua về để ở nhà làm cảnh. Thằng thì khoe có thứ này, thứ nọ. Còn Quang ngồi nghĩ mãi chẳng nhớ ra nổi nhà mình có thứ gì nên bỏ về. Cậu trai chạy về nhà tìm kiếm xung quanh nhà xem có gì để khoe với bạn không. Tìm mãi chẳng có. Bỗng cậu nhớ ra rằng trên bàn thờ nhà cậu có một cái lư hương cũ bằng đồng. Từ nhỏ cậu đã thấy nhưng cứ để trên bàn thờ và bố mẹ cũng chưa bao giờ đụng đến. Chỉ thấy mẹ nói là cái ngày cái này có từ thời ông cố. Ông chỉ dặn mọi người trong gia đình đặt nó lên bàn thờ, không ai được đụng vào. Nhưng Quang bây giờ rất tò mò, muốn kiểm tra xem nó như thế nào để còn khoe với bạn bè. Thế rồi cái bản tính xử nhi trong người bộc lên. Quang lấy chiếc lư hương xuống. Dù đã được đặt trên bàn thờ khá lâu nhưng chiếc lư hương không hề bám bẩn, chỉ là có những vết ố vàng do để lâu theo thời gian. Chiếc lư hương làm bằng đồng, cao tầm 30 cm. Trên lư hương còn có một miếng giấy màu vàng nhỏ, có vài nét ngoằn ngoèo dán vào nắp, giống như người ta dán tem bảo đảm chưa ai bóc vậy. Chiếc lư khá nặng, cậu chàng phải núm khúm mới nâng nó lên được. Cậu quan sát xong xuôi, nâng lên đặt vào chỗ cũ. Nhưng không may, lúc đặt xuống cái tay cậu vướng vào nắp khiến nó quay ngược một phát, làm tờ giấy được dán ở trên đó rách ra làm đôi. Sợ bố mẹ biết, cậu xoay nhẹ cái nắp cho hai mảnh khớp lại chỗ cũ. Khi cậu vừa thả tay ra, bỗng cái lư hương lắc rất mạnh. Nó lắc mạnh đến nỗi khiến mọi thứ trên bàn thờ rung theo. Có lúc nó nghiêng hẳn sang bên trái, có lúc nó nghiêng hẳn sang bên phải, nhưng tuyệt nhiên không đổ xuống. Quang sợ lắm, nhảy vào trong nhà trong, nấp và nhìn ra. Đến khi nó đứng im, cậu mới dám bước ra. Nhưng xung quanh cậu chỉ là mùi hôi thối kinh khủng, khiến Quang phải chạy ra vườn để nôn khan. Khi cậu bước vào thì mùi hôi thối đó không còn nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Cậu sợ nhưng không dám nói với bố mẹ vì sợ bị ăn đòn. Cũng từ đó cậu bỏ luôn cái ý định khoe cái lư hương của nhà mình. Nhưng Quang không biết rằng những việc cậu làm và chứng kiến hôm nay đã bắt đầu cho một chuỗi tai họa liên tiếp ập đến. Gia đình, thậm chí là bạn bè của cậu phải gánh chịu. Đêm hôm đó, khi cả nhà đang nằm ngủ, bỗng trong nhà tỏa ra rất nhiều mùi hương trầm, khiến mọi người chợt tỉnh ngủ. Mùi hương nồng nàn đến khó chịu, không đơn giản là thoang thoảng như khi cúng bái, mà là cái mùi của rất nhiều bó hương, giống như tháp tập trung ở trên chùa vậy. Nhưng tuyệt nhiên không có một chút khói nào. Hai vợ chồng ông Thành và bà Vân rất ngạc nhiên và thắc mắc vì điều đó. Còn Quang thì sợ run, không dám đối diện với bố mẹ. Sau đó, liên tiếp 3 ngày, bà Vân liên tục mơ thấy một ông già nhìn rất phúc hậu, tay cầm một cái gậy. Ông gọi tên bà và muốn bước về phía bà, nhưng dường như ông ấy không thể. Ông đứng xa bà hơn cả chục mét, mặt rất buồn, tay cứ với với rồi nói với bà Vân: "Vân ơi, đại họa rồi con ơi, ta khắp sắp không chịu nổi rồi, cứu ta với con ơi." Thế rồi ông già như bị thứ gì đó hút đi mất, chỉ văng vẳng lại tiếng kêu cứu. Bà Vân thấy lạ, mặc dù bà là người rất hay đi đền, chùa, cũng gọi là mê tín, nhưng bà chưa bao giờ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đến thế. Lần một thì không sao, nhưng 3 lần như vậy khiến bà Vân không thể không suy nghĩ. Bà thắp hương trên bàn thờ tổ rồi kể lại giấc mơ với ông Thành và con trai. Ông Thành nghe vậy gạt văng đi và nói: "Mơ với mộng lung tung, bà hay đi đến cái chỗ chùa chiền nên giờ mới mơ như thế thôi, không có gì đâu." Bà Vân cũng buồn rầu nói: "Chắc là mấy hôm nay chuyện đồng áng lu bù quá nên chắc tôi mệt mỏi rồi nói mơ nói mộng như vậy đó ông." Ông Thành trầm mặt suy tư rồi ậm ừ nhìn về nơi xa xăm nào đó, vì bà Vân không biết rằng ông cũng có những giấc mơ giống như bà vậy, nhưng ông giấu không nói ra. Ông suy tư, không nhất định không nói cho để cho bà phải suy diễn lo nghĩ lung tung. Còn Quang mặt tái mét không còn một giọt máu, vì chính cậu cũng có giấc mơ giống bố mẹ. Đến tối, cậu nghĩ mông lung lắm, không biết có nên nói cho bố mẹ biết về cái chuyện cái lư hương hay không. Nhưng dù gì, cậu cũng đủ nhận thức để suy nghĩ rằng mọi chuyện bấy lâu nay gia đình gặp phải đều liên quan đến nó. Cậu quyết định sáng mai sẽ kể cho bố mẹ nghe, thà bị đánh, bị chửi một lần còn hơn là cậu cứ bị dày vò về tâm trí như vậy. Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì Quang nghe tiếng cào ken két ngoài cái cửa sổ bằng tôn. Tiếng cào nghe đến chói tai. Rồi bỗng chốc cái cửa mở ra, một cái gì đó đen sì cứ lấp lửng lắc qua lắc lại trong không khí. Quang như bị thôi miên, mồm há hốc nhìn theo cái thứ đen kịt kia. Bỗng chốc cái thứ đó bay vèo một cái, ép sát vào mặt cậu. Một cái mặt nhợt nhạt, chỉ có da bọc xương, hai mắt sâu hoằm, đỏ lòm, không có lỗ mũi. Mồm thì chỉ toàn là răng, và có một thứ gì đó nhầy nhầy rớt ra từ trong miệng. Lúc này, Quang không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu muốn hét lên, nhưng xương hàm cứ như bị đóng băng lại. Và bây giờ, cậu lấy hết sức bình sinh hét lên như chưa bao giờ được hét, đến nỗi mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng phải giật mình với tiếng hét của cậu. Hét xong, cậu đứng hình trong vài giây, người toát mồ hôi và ngất xỉu. Mẹ của Quang nghe con hét như vậy thì giật mình chạy vào, thấy con trai đang nằm nhắm mắt như đang ngủ. Bà Vân lo lắng ngồi xuống lay lay con. Con, Quang ơi, Quang, con sao vậy? Quang không trả lời, trừng mắt lên nhìn bà. Bà Vân lần đầu tiên đối diện với con trai mình mà tay chân bủn rủn như không còn sức sống. Ông Thành nằm ngoài nhà nói với vào: chắc là nó mơ thấy ác mộng thôi, ra ngủ đi bà. Ông dọi đèn pin, nhìn thì mới thấy gần 12 giờ đêm. Quang nghe tiếng ông Thành thì nhắm mắt lại. Bà Vân chỉnh lại gối, dắt màn cho con, rồi run rẩy bước ra ngoài. Khi bà đến gần cái giường của mình thì bà nghe văng vẳng bên tai một tiếng cười the thé đến rùng mình vang lên. Bà Vân nằm trên giường, nhưng bà không khỏi suy nghĩ về ánh mắt và tiếng hét của đứa con trai duy nhất. Chưa bao giờ, ngay trong căn nhà của bà lại cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi đến như vậy. Mà cảm giác đó chỉ là nhìn vào mắt con trai mình. Bà suy nghĩ mãi rồi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Còn ông Thành, ông cũng không phải là người vô tâm đến mức khi nghe đứa con mình hét lên như vậy mà lại chẳng có cảm giác gì. Khi bà Vân vào phòng, ông cũng nhổm dậy định xem con mình bị sao. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, ông nghe tiếng động rất nhỏ phát ra trên phía bàn thờ. Ông nghe một giọng nhỏ nhưng lại phát ra ở một nơi nào đó xa xôi. Thành ơi, nó đến rồi, cứu ta với Thành ơi. Rõ ràng, ông đang thức và đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình không có nghe lầm. Ông không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông cũng chưa nói là trên đời này không có ma. Ông nghĩ, hay là do ông bà nào trong nhà đã khuất về trêu giỡn con cháu. Thấy vợ và con không có thêm phản ứng gì nên ông quay lại giường và gọi vợ. Sáng hôm sau, khi bà Vân dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bà mở cửa, trời cũng đã sáng, bà thấy một bóng người đang ngồi trên cái miệng giếng. Bà hơi bất ngờ, nhưng nhìn kỹ lại thì ra là thằng Quang. Bà vội vàng chạy ra túm tay, lôi nó xuống và nói: cái thằng trời đánh, trời vừa mới sáng, sương xuống, cái giếng thì trơn, ai bảo mày ngồi lên đó, nhỡ lộn cổ xuống thì sao? Quang đi theo mẹ, mắt vẫn không rời khỏi cái giếng. Bà Vân lại càu nhàu tiếp: cái giếng hồi thối đó thì có gì mà nhìn, từ nay tao cấm tiệt mày lại gần, nghe chưa? Nghe bà Vân nói như vậy, Quang đảo mắt nhìn bà Vân với một ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Bà Vân lấy một bát xôi nếp đưa cho Quang bảo ăn đi rồi đi học. Thằng Quang không nói gì, lẳng lặng cầm bát xôi một lúc rồi đặt xuống chân giường. Khi bà Vân vào dọn bát đũa thì thấy một bát xôi thiêu, nhão nhoét, bốc mùi chua nên nồng nặc. Bà cầm cái bát lẩm bẩm: còn với cái, ăn uống từ lúc nào không đem ra ngoài để nó bốc thành cái mùi hôi thối thiêu thối thế này. Từ hôm đó, Quang không bao giờ mở miệng nói một lời, cũng như không bao giờ ra khỏi nhà ngoài giờ đến lớp, không ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, người thì càng ngày càng xanh xao hốc hác. Ông bà Thành cũng lo lắm, sợ con mắc bệnh, nhưng gặng hỏi Quang thì Quang không trả lời, bảo đi khám thì cậu vùng vằng. Ông Thành có dọa thế nào, Quang cũng vẫn giữ nguyên thái độ. Hai người đành chịu và phải mời bác sĩ đến tận nhà để khám bệnh. Bác sĩ tới khám xét một hồi, không thấy Quang có biểu hiện của bệnh lý gì. Ông chỉ kê vài đơn thuốc bổ, dặn hai ông bà cần cho Quang ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn hơn. Đến tối, Quang không ăn cơm, cứ nằm ru rú trong phòng. Bà vào nói mãi, thằng bé mới há mồm, ăn vài thìa. Thấy con càng ngày càng xanh xao, bà lo lắm, lấy liều thuốc ông bác sĩ kê cho, định cho cậu uống, nhưng nhất định cậu không há miệng. Dù bà có dọa dẫm, nịnh nọt như thế nào, Quang vẫn cắn chặt lấy môi, không uống. Phần vì giận, phần vì thương con, bà chẳng biết phải làm gì, nên chỉ ngồi rưng rưng khóc. Quang ơi, em có nhà không? Ra đây chị hỏi cái này. Bỗng một giọng nữ gọi từ ngoài ngõ vào, khiến bà Vân phải lau nước mắt, bước ra xem là ai gọi. Ai vậy? Bà Vân vừa chạy ra vừa hỏi. Dạ cháu đây. Thằng cu Quang nó có nhà không cô? Bọn trẻ con nói thằng Lâm nhà cháu đi học về, rồi nó với thằng Quang dẫn nhau đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về cô ơi. Chết thật, bà Vân chép miệng. Thằng Quang nhà cô nó đang bệnh, mà nó đi học về cái là ở nhà đến giờ, chứ nó có đâu có đi đâu đâu cháu. Cô gái đứng ngoài cổng có vẻ sốt ruột, đứng không yên, cứ ngó vào trong nhà, nghĩ nó chơi trong này. Nhưng bà Vân trêu mình, cô mới nói, thì cô cứ mở cửa cho cháu vào hỏi thằng cu Quang xem nó và thằng Lâm nhà cháu đi đâu, để cháu tìm về nữa chứ ạ. À? Bà Vân nhìn rõ sự sốt ruột trên mặt cô gái, nên đành mở cửa cho cô vào. Cô gái đi vào phòng của Quang, bỗng cô rùng mình vì không khí trong ngôi nhà này, và cô còn hoảng sợ hơn khi nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Quang. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Vân, Quang trừng mắt nhìn Vân, nó nở một nụ cười nham hiểm. Tiếng cười của nó ngay bên cạnh, nhưng mà Vân nghe như tận hư không, len lỏi vào đầu cô. Quên cả việc mình đến đây làm gì, cô gái bủn rủn tay chân, bấu víu bờ tường, lùi lại. Bỗng dưng thằng Quang ngồi bật dậy, cười lên ha hả. Cô gái bật ngã xuống đất hét lên. Ông Thành và bà Vân ngồi ở ngoài, nghe tiếng hét thì vội vàng chạy vào, thấy cô đang co rúm người lại, ôm đầu, nép sát vào bờ tường. Ông Thành lay lay cô hỏi tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy. Cô ta ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa mếu máo, chỉ lên trên giường thằng Quang. Cô chú ơi, cháu thấy một con quỷ gớm ghiếc đang nằm trên kia kìa. Bà Vân nhìn lên giường, thấy Quang vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cô này ăn nói lung tung, con tôi nằm ngủ mà nỡ nào cô bảo nó là quỷ sao? Cô gở mồm vừa vừa thôi chứ. Ông Thành bực bội quát lên. Cháu nói thật mà cô chú, cháu không có nói sai đâu. Cô nhìn xem, thằng con tôi đã đang nằm ngủ sờ sờ thế kia mà cô bảo nó là quỷ à? Ông Thành giận dữ nói tiếp. Cháu nói thật mà, cháu vừa mới định hỏi Quang có biết em cháu đi đâu không, thấy thằng Quang đang ngủ, cháu định gọi thì thấy nó đổi sắc mặt mà dần dần biến thành con quỷ đen đúa, mặt mũi gớm ghiếc, trông sợ lắm cô ơi. Ý mày nói con trai tao là quỷ à? Lần này ông Thành thật sự bực tức, nhưng vừa nói xong, bỗng cả ông Thành, bà Vân nhìn nhau đứng hình trong vài giây. Bà Vân xoa xoa đầu cô gái rồi bảo, ông ơi, chắc con bé lo lắng, tìm em nó cả ngày mệt rồi nên thần hồn nát thần tính vậy thôi. Ông đừng giận nữa, làm cháu nó sợ. Ông Thành nhìn Vân, cô vẫn chưa hết sợ, nép vào người bà Vân thút thít. Ông nói, ừ thôi, cháu đi về đi, đừng có ăn nói lung tung như vậy nữa nghe chưa. Ông nói với cô gái, nhưng mắt thì đang nhìn chằm chằm vào cậu con trai vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Bà Vân vỗ về cô gái rồi nói, thôi không có gì đâu cháu, trong nhà điện sáng thế này thì ma quỷ nào dám vào hả cháu? Chắc cháu mệt rồi, để cô dìu cháu về nhà. Cô gái nhìn bà Vân lo lắng, bặm môi gật đầu. Bà dìu cô đứng dậy đi về. Cô gái liếc qua Quang một cái, lại co rúm người nép vào bà. Rồi bà vừa dìu cô đi vừa an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu cháu." Và cũng không quên liếc sang nhìn đứa con của mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ba người, mỗi người một suy nghĩ. Ông Thành trầm tư ngồi bên chiếc điếu cày, nhìn vợ và cô gái đi ra cổng. Bây giờ trong đầu ông đang sâu chuỗi lại một loạt chuyện đang xảy ra từ lời nói của cô gái, giấc mơ mấy ngày trước. Ông nghi ngờ những lời nói đó của cô và nhìn lại những hành động, thái độ của con trai mình. Bất chợt, ông giật mình vì có tiếng gọi vang vẳng đâu đây. "Thành ơi! Thành ơi! Thành ơi!" Bà Vân dìu cô gái về đến nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy hoang mang. Cô leo lên giường, ngồi co rúm lại vì sợ. Nhà cô bây giờ chẳng có ai ở nhà vì đã nháo nhác đi tìm thằng Lâm. Bà Vân nhìn cô với con mắt ái ngại. Bà định về nhưng sợ cô gái này bất ổn, tịch mịch, không tiếng động. Lại làm điều gì đó dại dột thì càng khổ thêm. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói với nhau một lời nào. Khung cảnh yên lặng, đáng sợ. Cô gái cứ khúm núm nép vào người bà Vân. Bỗng ngoài sân có tiếng người ồn ào phá tan sự yên lặng. Thì ra đó là đoàn người đi tìm kiếm thằng Lâm. Đi vào nhà, trên tay ông Long, bố thằng Lâm, chính là con trai mình đang nằm giặt dẹo, mắt thì đảo liên tục, tay chân khuấy loạn, mồm thì chảy rãi, xung quanh mồm thì toàn là đất và cỏ. Đằng sau là mẹ thằng Lâm đang nhìn con mà khóc sướt mướt cùng với đám người hiếu kỳ xung quanh. Lại được thêm cô con gái đang sợ hãi chạy ra nhìn em trai mình như vậy thì ngất xỉu luôn. Mọi người phải bế cả cô chị vào giường. Đặt Lâm xuống giường, nó không ngừng nhai chóp chép thứ gì đó vô hình trong mồm. Thỉnh thoảng nó lại ọ lên rồi sùi cả bọt mép, mắt trợn ngược. Mấy người lớn giữ tay chân nó mãi, nó mới chịu không khoa chân múa tay nữa. Mọi người túm tụm không biết làm gì thì ông Dũng, ông ngoại của Lâm đi vào. Ông lấy từ trong túi ra một đồng xu đặt lên trán Lâm. Ông ấn mạnh vào trán nó rồi day day lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Thằng Lâm giãy lên đành đạch rồi lịm hẳn. Ông lấy đồng xu ra thì trán thằng Lâm hằn nguyên mặt sau của đồng xu đó. Ông ra hiệu cho mọi người tản ra để cho nó nằm nghỉ. Ông nói với mẹ thằng Lâm: "Con xuống nhà vo gạo rồi lấy cái nước đầu tiên bỏ vào cái bát đem lên đây cho bố." Rồi ông quay sang nhìn mấy người đang ngồi đó hỏi: "Mấy người tìm thấy nó ở đâu?" Dạ tôi thấy nó nằm trong cái đám cây dứa chỗ gần bãi tha ma ông ơi," một người đàn ông trả lời. Ông cụ lắc đầu uống một ngụm trà rồi nói: "Thằng Lâm nó bị ma giấu đó." Ai nấy nghe xong đều giật mình. Mẹ thằng Lâm mang bát nước gạo lên, ông bảo bà đổ vào mồm cho nó uống. Mọi người chưa hiểu cái gì thì khi mẹ thằng Lâm đổ hết bát nước gạo vào mồm nó lên cơn co giật. Nó giật mạnh lắm, giữ mãi không được. Nó cúi xuống đất nôn thốc nôn tháo, chỉ nhìn bát nước gạo mà cả lá dứa, đất cát, rồi nó ho sặc sụa. Nó nhìn mọi người, xong nhìn vào bà Vân, rồi chỉ tay vào bà khóc thét lên: "Mẹ ơi, mẹ, thằng Quang nhà cô Vân là ma, mẹ ơi." Ok các bạn đợi mình chút xíu. Lag rồi, máy mình bị lag rồi. Hôm nay Sơn Hoàng không online đúng không em? Nay Sơn Hoàng không online. Bạn đợi mình chút xíu nha. Máy mình đang bị lag các bạn ơi. Để chúng ta đọc tiếp. Các bạn đừng thả icon nữa đi. Các bạn thả icon mình bị lag luôn. Các bạn đừng thả icon nhé. Thả icon máy mình nó cũng bị lag luôn đó. Ok, mình đọc tiếp. Bà Vân đứng hình, mọi người sầm xì, bàn tán. Ông ngoại thằng Lâm ra dấu cho mọi người yên lặng, rồi bảo thằng Lâm từ từ kể lại mọi chuyện, tại sao nó lại bị như vậy. Nó kể, sáng nay, lúc tan học về, nó và đám bạn cùng nhau về, thì nó thấy thằng Quang cứ lủi thủi, đi một mình. Bình thường, thằng Quang là một thằng nghịch ngợm, vui vẻ, nhưng mấy hôm nay, nó dường như cứ bị tự kỷ vậy. Thằng Lâm thấy vậy, lùi lại đi cùng thằng Quang, hỏi xem nó bị bệnh hay sao mà lại như vậy. Nhưng Quang không trả lời. Nó lấy mấy cái bánh gạo trong túi ra cho thằng Quang. Thằng Quang cầm cái bánh rồi nhìn thằng Lâm nói, mày còn bánh gạo nữa không? Yên tâm đi, tao còn nhiều đây này. Thằng Lâm nói, lúc đó rõ ràng là thằng Quang, nhưng cái giọng nó dường như khác lắm. Nói ồm ồm như người lớn và đáng sợ. Thằng Lâm chẳng hiểu sao lại gật đầu, vì cái bánh gạo đó nó không ăn, nó mới cho thằng Quang. Thằng Quang dẫn nó đi vòng vòng ngoài đồng, đi đến một chỗ mà nó chưa bao giờ thấy. Ở đó có rất nhiều bánh gạo, và thằng Lâm cứ thế ngồi ăn ngấu nghiến, dù nó vẫn ý thức được là nó không muốn. Thằng Quang thì cứ nhìn nó rồi cười lên the thé, giọng cười không phải là của thằng Quang, nó ma mị, nó văng vẳng bên tai, có lúc thì lại trầm xuống khàn khàn. Bỗng, người trước mặt nó không phải là thằng Quang nữa, mà biến thành một con quỷ với mái tóc đen kịt, xù xì, mặt mũi hốc hác như không có gì ở trong cả. Nó cứ lượn lờ xung quanh thằng Lâm với cái giọng the thé vang lên. Ăn đi, ăn cho nhiều vào, ăn đi. Ai cũng tỏ ra bất ngờ về câu chuyện của Lâm. Bà Vân đứng không vững nữa, bà không tin vào những gì Lâm kể, mặc dù trong đầu bà đã nghi ngờ vì điều đó. Bà không nói gì, mặc kệ mọi người đang bàn tán xôn xao, bà bỏ về. Dạo bước thật nhanh về nhà, bà Vân lo sợ nếu những lời nói kia là sự thật. Bà lục lại trí nhớ về những gì đã trải qua và những biểu hiện của thằng Quang. Bà sợ rằng nó đã bị ma nhập. Bà vào trong nhà tìm kiếm thì bất ngờ không thấy cả hai bố con nó đâu. Bà thất thần gọi inh ỏi nhưng không có ai trả lời. Bỗng bà nhìn ra cái giếng và rùng mình. Bà mò mẫm ra thì thấy ông Thành và thằng Quang đang nằm một đống ở đó. Sợ hãi, hét lên, gào thét tên chồng và con. Bỗng, một người đi từ phía sau tới chỗ bà. Bà giật mình nhìn lại, thì đó là ông Dũng, ông ngoại thằng Lâm. Ông kiểm tra hai người, thấy vẫn còn thở, và ra dấu cho bà im lặng, bảo dìu hai người vào trong nhà. Bà Vân vẫn còn đang nức nở và bỡ ngỡ vì sao ông Dũng lại có mặt ở đây, thì ông đã nói, khi ở nhà thằng Long, rồi thằng Lâm, tôi đã cảm thấy người cô toát ra âm khí và tâm khí rất kỳ lạ. Lại thêm chuyện của cháu tôi như vậy, tôi đã nghi ngờ là nhà cô có chuyện lạ rồi. Bà Vân lo lắng nhìn hai bố con ông Thành đang nằm bất động rồi nói, Dạ thưa ông, cháu người trần mắt thịt, không rõ việc gì xảy ra, ông giải thích cho cháu có được không ạ? Ông Dũng rót một cốc nước trắng, bảo bà Vân lấy một ít muối bỏ vào. Ông lấy trong túi ra một lá bùa, ông đốt một que hương, hơ lá bùa vào que hương cho đến lúc nó cháy bùng lên. Ông bỏ vào cốc nước và lấy que hương quấy đều, bảo bà Vân đổ vào mồm cho ông Thành uống. Lại lát luôn rồi. Lác luôn rồi. À, các bạn đừng thả icon nữa, các bạn thả icon lác mình còn không loát được được chuyện để đọc luôn á. Các bạn đừng thả icon nữa. Được không? Bà Vân vẫn còn đang thắc mắc nhưng vẫn nhất nhất làm theo. Uống xong cốc nước, ông Thành bỗng cười lên sằng sặc một tiếng rồi lại ngất đi. Ông Dũng chậm rãi vuốt chòm râu của mình rồi nói với bà Vân: coi như sự việc đã tạm ổn, cô nên đưa thằng bé tới bác sĩ đi. Nó có vẻ suy nhược cơ thể trầm trọng lắm, nếu chậm nó không qua khỏi đâu. Còn nữa, cô nhờ ai đó qua đây chăm sóc chồng cô rồi cô sang nhà tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Tại đây nói thì không tiện lắm, thế nha, bây giờ tôi về đây. Nói xong, ông từ tốn đi về. Bà Vân thì vừa lo lắng, sốt sắng làm theo những lời ông Dũng dặn. Bà nhờ chú Hùng, em trai ông Thành qua và nhờ bà và cậu Quang nhờ chở cậu bà và cậu Quang lên bệnh viện, nhờ luôn cả mấy người hàng xóm sang trông chừng chăm sóc ông Thành. Cậu Quang vẫn bất tỉnh, nhịp tim yếu lắm. Bà lo lắng, khóc mãi, tự trách mình quá vô tâm vì đã không quan tâm đến con cái. Sau khi được truyền một chai nước hoa quả thì có vẻ sức khỏe của Quang đã tiến triển hơn. Bà nhờ chú Hùng về nhà chăm sóc ông Thành rồi ngủ thiếp bên giường của Quang tại bệnh viện. Sáng hôm sau, Quang tỉnh dậy nhưng vẫn phải thở bình oxy. Bà lo lắm nhưng vẫn gọi cô Diễm, vợ chú Hùng qua chăm sóc Quang, còn bà về nhà xem ông Thành như thế nào. Tình trạng ông Thành vẫn vậy, bà chợt nhớ lại điều ông Dũng nói, liền vội vàng tất tưởi qua nhà ông. Nhà ông Dũng khá rộng nhưng xung quanh đều là vườn cây và một ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm cuối góc. Hiện tại ông đang ở một mình vì cụ bà đã mất từ lâu. Bà Vân đi vào nhà, thấy ông ngồi ở ghế đợi sẵn. Bà Vân nhìn thấy ông thì không kìm được sự sốt sắng, hỏi ông biết được chuyện gì xảy ra hay không. Ông Dũng nhìn bà với khuôn mặt trầm tư rồi bắt đầu nói: khi bước vào nhà cô, tôi đã thấy vẻ khác thường của ngôi nhà. Ngoài vườn thì âm khí tràn trề, trong nhà thì lại có luồng khí thanh tịnh của một loại bùa trấn yêu cổ, nhưng xen lẫn vào đó là một luồng khí tà ác cực kỳ mãnh liệt, nhưng lúc mạnh, lúc yếu, có lúc lại không thấy đâu. Ở cái giếng nhà cô thì hẳn là có một con ma trú ngụ từ lâu. À không, bây giờ phải gọi nó là con quỷ mới đúng. Nó nhập vào người con trai cô, bởi vì loài ma quỷ chỉ cần ăn hương ăn hơi nên con cô mới bị suy nhược vì không ăn uống được gì. Ông ơi, ông chả trách trong nhà cháu mấy hôm nay luôn xuất hiện những đồ ăn ôi thiêu không rõ nguyên nhân mà cháu không có để ý, nghĩ trời oi bức nên bị như vậy ông ạ. Bà Vân áy náy đau xót nói: thì vì nó là con quỷ ăn hết phần hồn của thức ăn nên nó mới thế. Nhưng tôi nghĩ là con quỷ này nó đang có ý định gì đó mà cậu bé không làm được. Cho nên khi tôi vào nhà cô, lúc chồng cô nằm ở vườn, nó nhập luôn vào chồng cô chứ không phải là con cô nữa. Bà Vân nghe vậy mếu máo khóc: ông ơi, nhà con ba đời làm ăn tử tế, con lại là người hay đi đền đi chùa, mà sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này hả ông? Ông Dũng nhìn đi đâu đó, vuốt bộ râu và nói: chính vì cô hay đi đền đi chùa, trên người cô lại có chuỗi tràng hạt nên nó mới không làm gì được cô. con quỷ này đang tìm kiếm cái gì thì tôi không biết. Ngày xưa tôi cũng từng theo nghề đạo sĩ, cũng biết về các điều cơ bản nên mới biết vài chuyện về nhà cô. Nhưng vì yêu vợ tôi. Ông Dũng nói đến đây, buồn buồn nhìn lên bàn thờ vợ ông. Rồi ông thở dài, nói tiếp. Tôi đã bỏ nghề, về lấy vợ sinh con. Ông ơi, thế chuyện nhà cháu, ông có giúp được không ạ? Cháu xin ông giúp đỡ gia đình cháu. Chuyện nhà cô thì tôi chỉ giúp đến đây được thôi. Nếu cô tin tưởng, tôi sẽ gọi cho sư đệ của tôi đến giúp. Ông ơi, dạ vâng, chăm sự nhờ ông ạ. Bây giờ con quỷ nó đang dần chế ngự linh hồn chồng cô. Những cái thứ nước mà tôi cho chồng cô uống hôm qua là một loại bùa tạm thời để chế ngự nó trong một thời gian ngắn. Trong ngày hôm nay, cô phải chuẩn bị vài thứ, rồi tôi sẽ mời thầy đến giúp cô hóa giải ác linh trong nhà. Ông Dũng dặn dò bà Vân mua những thứ gì đó, rồi bảo bà đi về. Về đến nhà thì ông Thành cũng vừa tỉnh. Khuôn mặt của ông còn thất thần lắm. Ông ngồi lên trên ghế, mấy người xung quanh đều hỏi ông hôm qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao hai bố con lại ngất ngoài giếng. Ông nhớ lại, vuốt mặt mũi rồi chậm rãi kể. Khi bà Vân và cô gái vừa đi khỏi, ông ngồi ở chiếc ghế suy nghĩ về con trai thì ông nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Ông hỏi nhưng người đó không trả lời. Ông bực mình đi ra ngoài xem ai gọi thì nghe tiếng gọi đó xuất phát từ ngoài vườn. Ông cũng có phần hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh bước ra. Tiếng gọi ngày càng rõ hơn và nó lại phát ra từ phía cái giếng. Dù lúc đó ông thực sự nghĩ mông lung nhưng pha lẫn tò mò, ông quyết định xem ma quỷ hay kẻ nào trêu mình. Ông nhìn xuống cái giếng thì thấy đen kịt một màu, chẳng có gì. Nhưng tiếng gọi biến mất, thay vào đó là một tiếng nói. Sao mày lấp đất chôn tao? Hà thằng kia, sao mày lại lấp đất chôn tao? Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai. Lúc này thì ông đã hoảng sợ thực sự. Ông quay đầu định đi vào thì thấy thằng Quang từ trong nhà bước ra. Lúc này tay chân ông như bị trói chặt, không thể cử động. Ông vẫn căng mắt nhìn Quang. Thằng Quang bước rất chậm về phía ông. Trong ánh sáng, thằng con ông như một cái xác vô hồn, từ từ đi về phía cái giếng. Nhưng càng gần ông thì nó càng khác lạ. Nó biến thành một thứ gì đó không có tay chân, tóc bù xù, bay trên không chứ không phải là đi nữa. Ông cố hết sức giãy giụa thoát ra nhưng tay chân vẫn không thể nhúc nhích. Nó càng lúc càng gần và càng giống cái khuôn mặt gớm ghiếc mà cô gái kia đã tả. Ông muốn hét lên thật to nhưng miệng không mở ra nổi. Cái mặt nó dí sát vào mặt ông, hơi thở hôi thối không khác gì mùi ở dưới cái giếng. Nó cất giọng khàn khàn nói. Sao mày nấp đất chôn tao, hả thằng này? Sao mày lấp đất chôn tao, hả thằng này? Rồi nó cười lên khủng khục, phả ra một cái mùi hôi thối xú uế vào mặt ông. Ông sợ hãi không chịu nổi cái mùi đó nên ngất đi và không nhớ gì nữa. Trong không gian chỉ còn văng vẳng lại cái tiếng cười. Câu chuyện của ông Thành kết thúc, ai cũng im lặng với khuôn mặt trầm tư. Kẻ thì bán tín bán nghi, người thì ái ngại cho ông vì một con người gan lì không tin vào chuyện ma quỷ. Ấy vậy mà ông lại là người bị nhiễm đến nhát cho mức ngất ngay tại chỗ như vậy. Bà Vân xoa bóp tay cho ông mà lòng đau như cắt. Ông không biết rằng giờ đây trong cơ thể của mình còn đang mang theo một con quỷ. Số đồ ông Dũng bảo bà mua, bà đã đi chợ chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ bà chỉ lo lắng không biết ông Thành sẽ tỉnh táo được đến lúc nào để chờ đợi người sư đệ của ông Dũng đến trục xuất con quỷ trong người ông. Những kẻ hiếu kỳ, tò mò bây giờ cũng giải tán hết, chỉ còn lại bà Vân và vài người anh em trong nhà ngồi chờ đợi. Có vẻ ông Thành thấy mệt mỏi nên trèo lên giường nằm ngủ. Nhìn thấy chồng đang ngủ ngon lành, bà lại rưng rức khóc. Khóc vì sự bất công đối với những chuyện xảy đến với gia đình bà. Khóc vì nỗi đau xót khi thấy con trai và chồng mình bị giày vò đến như vậy. Bỗng dưng, ông Thành giật nảy người lên, ông cứ hoa chân múa tay trong không khí. Bà Vân không giật mình vì bà biết điều gì đến cũng đã đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Bà sợ hãi vừa ôm ông vừa khóc. Mấy người anh em thấy thế cũng phải lao vào giữ lấy ông. Ban đầu thì còn cố giữ được, nhưng càng lúc ông Thành càng như tiếp thêm được một nguồn sức mạnh nào đó, khiến ba bốn người đàn ông cũng không thể giữ ông nằm im được. Ông ta càng dễ mạnh, càng khỏe. Mắt ông trợn ngược, mồm sùi bọt mép, hét vang nhà: tao giết cả nhà mày. Ông cứ như vậy, vừa dãy vừa hét. Bà Vân thì vừa khóc vừa gọi tên ông và niệm kinh, nhưng có vẻ không ăn thua. Cuối cùng, mấy người cũng phải chịu thua ông Thành. Ông hất văng mọi người ra rồi đứng dậy cười ha hả. Mắt ông giờ đây đã thâm sì, miệng cũng không thể khiến cho ai nhận ra ông được nữa, méo mó, vặn vẹo. Ông đập phá mọi thứ trước mặt mình với cái thái độ sảng khoái, ai cũng sợ, không dám lại gần ông. Nghe tiếng ồn ào tại nhà ông Thành, những người hiếu kỳ tập trung kín cả sân. Ông Thành cứ cười như điên dại, tiếp tục đập phá mọi thứ mà ông thấy trước mặt. Có những thanh niên cao to nhảy vào hòng giữ ông lại, nhưng người thì sứt đầu mẻ trán, người thì đau đớn đi ra. Không một ai có thể làm được gì, nên chỉ dám đứng từ ngoài sân nhìn vào. Bà Vân lúc này đã thực sự bị sốc rất nặng, trái tim bà đập thình thịch rồi ngất đi, khiến người dân phải chở bà đi cấp cứu. Bấy giờ gia đình bà, người thì ma nhập đập phá mọi đồ đạc, kẻ thì truyền nước thở oxy, người thì bị sốc trụy tim phải đi cấp cứu, tất cả đều đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Thành đập phá một hồi thì dừng lại. Ông ta vẫn cười the thé, giọng cười như từ cõi hư vô, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình vì sợ. Ông đi xung quanh cái bàn thờ, ông không cười nữa, lại nhìn chằm chằm vào đó. Ông cứ nhảy sổ lên để lấy thứ gì trên đó xuống, nhưng cứ lại gần thì lại bị ngã bật ngửa ra. Vài lần như vậy, ông tức giận hét lên đau đớn. Ông đứng chân người và rú lên từng đợt, khiến những kẻ yếu tim không dám ở lại xem. Có vài người bàn nhau xông vào trói ông lại. Họ thừa lúc ông không cảnh giác đã dùng dây thừng trói chặt ông, rồi khiêng ông ra giữa sân. Ông Thành giãy giụa không được, ông nghiến răng đảo mắt xung quanh mọi người, cố gằn giọng: tao giết hết tụi mày. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông. Ông Thành lại bắt đầu cười, ông cười bằng một cái giọng ma mị. Bỗng nhiên có một người đi vào, tay cầm cành dâu, anh ta quất mạnh lên người ông Thành. Sau một lần quất là ông lại hét lên, khiến ai nấy cũng phải dựng tóc gáy. Ông hét lên một cách đau đớn: dừng lại đi, đánh nữa ông ta sẽ chết mất. Một tiếng nói từ ngoài cổng vọng vào, là ông Dũng và sư đệ của ông ấy, pháp sư Doãn, bước vào. Ông Doãn là một pháp sư nổi tiếng vào khoảng 20 năm trước, nhưng có lẽ bây giờ ông đã sống ẩn dật và hầu như không xuất hiện cho đến tận bây giờ. Ông nói: phần hồn người sống cũng giống như một đứa trẻ con, khi bị loài ma quỷ tồn tại lâu năm xâm nhập vào cơ thể thì có nghĩa là nó đang chèn ép phần hồn của người đó. Roi dâu là một trong những thứ rất kỵ ma quỷ, dùng nó đánh ông ta thì khi đó con quỷ kia không những chiếm hẳn được thể xác của ông ta mà còn đánh bật linh hồn của ông ta ra ngoài thì có khác gì là giết người. Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng quỷ nhập tràng, mấy người biết không? Đến lúc đó ta e rằng chẳng có ai cứu nổi nữa. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Người đàn ông kia sau khi nghe xong liền ném ngay cái roi đi. May cho anh ta là thầy Doãn đến kịp lúc, không thì tấm lòng cứu người của anh ta lại trở thành giết người mất. Ông Doãn tiến lại gần ông Thành, mà giờ xin phép gọi đấy là con quỷ. Ông Doãn vẫn cứ lè lè. Nó, con quỷ nhìn ông Doãn vẫn cứ thè lè cái lưỡi ra thách thức. Ông Doãn cũng nhìn nó một cách lạnh lùng. Ông đến đây không mang gì nhiều, vì bà Vân đã chuẩn bị đủ. Ông chỉ mang theo một thanh kiếm gỗ, vài lá bùa và một cái chuông được bỏ trong túi. Bấy giờ đã quá trưa, ông bảo mang những thứ đã chuẩn bị sẵn, như là một con gà làm sạch lông nhưng chưa luộc, một bát hương, một bát cháo loãng, một bát muối và một số thứ khác đặc biệt đặt lên bàn. Con quỷ vẫn cứ nằm cười lên the thé ở sân, nhưng bắt đầu nó lại co giật, mắt nó trợn ngược lên, mồm thì cứ như muốn nôn ra thứ gì đấy. Ông Doãn giật mình hét: "Mau cởi nó ra, nó chuẩn bị nhập tràng rồi." Chẳng ai hiểu gì, nhưng buộc phải làm theo điều của ông ta. Ông vừa nói xong, người ta vừa cởi trói thì con quỷ bắt đầu lăn lộn. Nó có vẻ rất là đau đớn, nhưng vẫn cười từng tràng đến rợn người. Ông Doãn tay cầm một thanh kiếm, một tay cầm một lá bùa, mồm thì niệm niệm gì đấy. Xong xuôi, ông dính lá bùa vào đầu nó. Con quỷ giật thêm một cái rồi nằm im. Ai nấy vẫn như những khuôn mặt ngơ ngác, nhưng thở phào nhẹ nhõm dù chẳng hiểu gì. Ông Doãn tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong mồm. Được một lúc thì mọi người nghe tiếng lạch cạch trong nhà, trên cái bàn thờ. Ông bỗng mở mắt ra và nói: "Đó, chính là nó đấy, mang nó ra đây." Ông chỉ thẳng vào bàn thờ. Ai cũng sợ, không dám vào. Chỉ có ông Dũng là dám bước vào. Ông đi vào thì thấy cái lư hương nọ đang rung lên từng hồi. Ông định nâng xuống nhưng có vẻ không ổn, đành phải nhờ thêm hai người nữa vào, mỗi người cầm một bên. Dù nó không nặng so với một người trưởng thành, nhưng nó cứ lắc bên này sang bên nọ. Dù dùng hết sức để ép, nhưng nó cứ đẩy sang bên này bên kia, khiến cho khó khăn lắm mới khênh được nó ra ngoài. Đặt ở giữa sân, nó vẫn tiếp tục lắc, và dường như đặt gần con quỷ thì nó lại càng lắc mạnh hơn. Ông Doãn bước lại gần, ông lấy cái chuông, vừa lắc chuông vừa lẩm bẩm. Được một hồi thì cái lư lắc nhẹ dần rồi dừng hẳn. Những người chứng kiến vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Ông lắc đầu, ngồi tư thế nghiền ngẫm như ngồi thiền và nhắm mắt lại. Bỗng ở ngoài, cô Diễm, em dâu ông Thành chạy vào. Cô hốt hoảng kể lại cho ông Doãn và mọi người nghe rằng cậu Quang đã tỉnh, và kể lại mọi chuyện từ việc cậu nâng chiếc lư hương xuống, ngửi thấy mùi thối trong nhà, rồi giấc mơ cả nhà cùng mơ đến cái việc thấy cái bóng rợn người dí sát vào mặt cậu, rồi cậu không nhớ gì nữa. Câu chuyện cô Diễm kể khiến mọi người rùng mình. Bất chợt, ông Doãn mở mắt, vuốt vuốt chòm râu rồi cười lớn. "Thì ra là vậy, quả là một điều kỳ lạ và rất đáng cho chuyến hạ sơn lần này của ta." Đến đây thì có vẻ mọi người cũng hiểu ra một vài điều, nhưng vẫn im lặng dõi theo hành động của ông Doãn. Ông đứng lên, mở chiếc lư. Bên trong là một viên đất nung tròn vo, được bọc bằng một lá bùa màu xanh lá, thứ mà ông Doãn gọi là bùa trấn yêu. Ông quan sát kỹ cái lư rồi bỗng giật mình. Đây chẳng phải là cái lư bát quái nổi tiếng một thời ngày xưa hay sao? Nghe vậy, ai cũng ngơ ngác. Ông nói tiếp: "Cái lư này là một đồ vật được coi là pháp bảo của chùa Kim Thiền Tự ở bên Trung Quốc từ thời vua Càn Long ấy. chẳng hiểu vì lý do gì mà nó trôi dạt sang bên ta, lại được đặt tại chùa Xá Linh Tử. Rồi bỗng nhiên nó biến mất, khiến ai cũng xôn xao. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại có mặt ở đây. Ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên, vì họ không ngờ cái lư hương này lại có lai lịch hoành tráng đến như vậy. Ông Doãn đặt viên đất lên chiếc bàn và bắt đầu múa máy làm lễ. Bỗng một cái mùi hôi thối bốc lên, khiến ai cũng bịt mũi, nhăn mặt, tản ra. Ông Doãn nghe tiếng người ta bàn tán: cái mùi hôi thối này chắc lại từ cái giếng bốc lên rồi. Trước còn nước đã thối rồi, ông Thành đổ đất lấp không được, giờ hết nước rồi mà sao vẫn thối như vậy không biết nữa. Ông Doãn như chợt nghĩ ra điều gì, ông bất chợt cầm bát muối đi về phía cái giếng. Ông lẩm nhẩm rồi đổ nguyên cả bát muối xuống dưới giếng. Ông vừa đổ xuống thì con quỷ bỗng hét lên vô cùng đau đớn. Nó tiếp tục giãy giụa một hồi rồi bật ngược dậy. Nó giật lá bùa rồi lao thẳng về phía ông Doãn. Mọi người nép về một hướng, hồi hộp theo dõi. Con quỷ vẫn cứ hung hăng lao tới, mặt nó nhăn lại, thâm sì. Nó gằn lên với đôi mắt hoang dại nhìn ông căm phẫn, rồi lao vào ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Còn ông Doãn, dù tuổi đã cao, nhưng với đôi mắt vẫn còn nhanh nhẹn, ông né được tất cả hành động của con quỷ. Ông dụ nó đến gần chiếc bàn, ông lấy chiếc chuông hơ hơ lên. Ông bảo mọi người giữ thật chặt con quỷ. Con quỷ nghe tiếng chuông thì khuỵu xuống ôm đầu la hét. Một tay ông lấy ra tấm bùa. Con quỷ vẫn la hét dãy dụa nhưng có vẻ đã bị yếu đi. Ông nhét cả lá bùa đang cháy bùng bùng vào miệng nó. Ông lấy thêm một lá nữa định dính vào người con gà. Tiếp tục, ông bỏ cái chuông, cầm cái kiếm múa múa rồi chọc vào con gà, hét lên: linh hồn tội lỗi, trở về với cõi hư vô đi, xuất hồn. Con quỷ càng hét to hơn, còn con gà đang hồng hào bỗng dưng thâm tím rồi đen sì. Khuôn mặt ông Thành dần dần bình thường trở lại rồi lịm đi. Mọi người lúc này bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông Doãn lấy bát cháo loãng đổ vào mồm ông Thành. Ông Thành ăn xong nấc lên vài tiếng rồi lại nôn thốc nôn tháo ra. Nhưng ông nôn ra là một cái thứ gì đó bầy nhầy, đen kịt và thối hoắc. Lúc này ông Thành đã tỉnh, bắt đầu ngồi thở dốc. Ông Doãn mỉm cười bảo: vậy là xong rồi, tôi đã trục được con quỷ trong người anh ra rồi. Tôi khuyên anh lấp đầy cái giếng này lại. Ông Thành vẫn còn yếu nhưng vẫn có thể thều thào nói: dạ cảm ơn ông, nhưng ông có thể cho tôi biết điều gì xảy ra với gia đình tôi vậy ông? Ông Doãn mỉm cười. Mọi người yên lặng chờ đợi ông nói. Ông đảo mắt: nhà ông đã có chướng khí từ lâu rồi, đó là một con quỷ này gây lên vậy. Thời đó các pháp sư nổi tiếng thường sử dụng phép di hồn để chế ngự con quỷ, nhằm không cho nó gây hậu họa sau này cho con cháu. Nhưng họ không biết làm phép đó sẽ nguy hiểm nếu như không dặn dò kỹ càng, chôn giấu những thứ đồ vật đã được di hồn. Giống như cái việc của nhà anh ấy, khi chết đi, linh hồn không siêu thoát thường vất vưởng tại nơi mình chết. Sau một thời gian tích tụ tà khí, khiến linh hồn nó sẽ rơi vào trạng thái u linh và dần dần trở thành quỷ, trở thành ma, thì sẽ có hai phần. Hai phần hồn được chia thành ba phần và phách được chia làm bảy phần. Con quỷ này có lẽ là một pháp sư cao tay, đánh bật phách ra khỏi linh hồn, chế ngự phần phách vào viên đất nung và dán bùa trấn yêu lên, bỏ vào chiếc lư để cho hai phần này không thể nhập thành một. Một phần hồn được hòa vào chiếc lư, một phần nằm dưới đáy giếng và một phần là ở trong nước giếng. Vì thế nên giếng nhà ông mới bốc mùi hôi thối như vậy. Khi mà ông đổ đất xuống thì ông vô tình phá vỡ thần chú áp chế hai phần hồn này nhập lại với nhau. Điều này khiến nước giếng bốc hơi mất. Còn phần còn lại là do con trai anh đã làm rách lá bùa trên cái nư lư hương, khiến nó cũng được giải thoát nốt. Ba phần này nhập thành một mà vào nhà anh để nhằm hợp nhất phần phách. Nhưng do lá bùa trấn yêu này quá mạnh nên nó không đụng vào được. Tiếp theo đó, nó gieo rắc vào đầu óc anh và gia đình anh những hình ảnh thân quen để gợi nhớ đến chiếc lư hương, nằm nhằm mượn tay anh mở chiếc lư ra. Nhưng nó không biết rằng ma quỷ thì không phân biệt được thời gian, và những gì nó diễn đạt khiến cho không ai hiểu, nên không giúp được nó. Bắt buộc nó phải dọa con anh mất vía, có nghĩa là bật vía ra ngoài để nó nhập vào cơ thể con anh vậy. Nó phải ẩn trốn trong cơ thể người để tích tụ nhân khí mới có thể dễ dàng đụng vào chiếc lư. Nhưng mà con anh yếu quá, không giúp được nó, nên phải cần đến anh. Nhưng mà nó cũng không biết lá bùa ấy chỉ cần có chướng khí là sẽ không đụng vào được, nên nó đã hành hạ anh để ép hồn anh ra khỏi cơ thể. Tôi đã trục được hồn nó ra rồi, nên mọi việc coi như xong. Tôi khuyên anh nên thờ cúng chuyên cần hơn, vì tôi nghi ngờ người pháp sư này với con quỷ có một mối quan hệ nào đó, mới không nỡ đánh tan hồn nó, để hồn nó tồn tại rồi biến thành quỷ. Ông chỉ vào viên đá rồi nói tiếp: tôi sẽ đem thứ này về thờ đường của mình để cảm hóa, cầu mong nó siêu thoát. Còn anh ấy, anh và người nhà thì nên dọn dẹp cái mớ lộn xộn trong nhà đi. Ông nói xong gói ghém đồ đạc và viên đá bước đi. Mọi người cũng tản đi dần. Sau này ông Thành lấp cái giếng, đặt ở đó một bàn thờ nhỏ. Dù mọi chuyện xảy ra đã hết, nhưng ai nấy vẫn còn những câu hỏi thắc mắc. Con quỷ đó từ đâu ra, và vị đạo sĩ đã chế ngự nó là ai? Họ có quan hệ gì? Và chiếc lư hương ấy tại sao lại có ở nhà ông Thành? Nhưng không ai có thể trả lời được. Hết chuyện nữa không các bạn? Thật ra nó còn 3 chương ngoại truyện nữa, nó còn 3 phần ngoại truyện ngắn ngắn nữa, nhưng mà nó cũng không liên quan lắm. Hà Tiểu My, cái chuyện này là do thư ký của anh đọc cho anh, gửi cho anh đó. Thật ra cái tên của nó khác, cái tên của nó nghe củ chuối lắm, bởi vì do tác giả các bạn ấy viết chuyện tự do mà, các bạn ấy viết. Anh có một thư ký chuyên sưu tầm chuyện cho anh, cứ thấy cô ấy cứ thấy cái gì hay, chuyện nào hay ấy, bởi vì cô hay đọc lắm, cô thấy chuyện nào hay là cô ấy gửi cho anh đó. Anh rất cần những người như vậy. Các bạn có thấy chuyện nào hay thì các bạn có thể gửi cho anh qua inbox để anh đọc. Ok. Không, chuyện này anh chưa đọc. Tuấn Phạm, anh chưa đọc chuyện này bao giờ, anh khẳng định luôn. Ok, anh đọc nốt 3 chương ngoại truyện nhé. Anh đọc nốt 3 chương ngoại truyện. Ba chương ngoại truyện này thì nó là những cái câu chuyện khác, không liên quan đến câu chuyện cái giếng đâu. Câu chuyện thứ nhất, con ma và bà bán rau. Ngày xưa, dân cư ở làng đó còn thưa thớt, việc họp chợ không dễ như bây giờ. Những phiên chợ chỉ tụ tập tại một điểm, và những người bán hàng phải dậy thật sớm để đi cho kịp. Bà Bính năm nay đã hơn 70, bà đã già nhưng neo đơn, không có con cái hay người thân gì cả. Vì thế, hàng ngày bà vẫn phải mò cua bắt ốc, trồng thêm vài vạt rau rồi đem ra chợ bán để kiếm thêm tiền, hay thậm chí là đổi một ít gạo hoặc sắn để ăn qua ngày. Nhà bà cách chợ khá xa, bình thường bà phải dậy từ 3 giờ sáng đi bộ một quãng đường dài để kịp phiên chợ. Nhưng hôm đó, ruộng rau cũng đã đến ngày thu hoạch, nên bà cố gắng ra đồng muộn một tí để thu hoạch nốt về mai mang ra chợ bán. Bà làm muộn nên cũng dậy muộn hơn mọi hôm. Bà lật đật đội thúng rau ra đi. Đường trên chợ khá xa, phần vì muốn giữ được chỗ tốt để buôn may bán đắt, phần vì sợ đến muộn bán không hết, rau bị héo không ai mua, nên bà quyết định đi đường tắt. Đó là một con đường nhỏ có hai hướng, một là đi ra đồng, hai là đi sang làng Còng, nơi diễn ra phiên họp chợ mỗi ngày. Nhưng muốn tới chợ, bà phải đi qua một cái bãi tham ma. Ở đó có một cây táo rất to. bình thường, bà chẳng bao giờ đi đường đó vì người ta hay đồn đoán về cái chuyện ma quỷ. Nhưng hôm nay vì miếng cơm manh áo nên bà quyết định đi bằng con đường đó. Trời đang sang đông, đã gần sáng nhưng vẫn tối đen như mực. Sương sớm phủ xuống, tiết trời se lạnh làm cho người đàn bà hơi sợ hãi. Nhưng bà vẫn cố bước đi. Càng đến gần cái bãi tha ma, người bà cứ run lên từng hồi, chẳng biết vì sợ hay vì lạnh. Bỗng bà thấy có một bóng đen đang ngồi ở gốc cây táo. Bà hơi hoảng nhưng vẫn cố nheo mắt để nhìn. Vì tuổi cao với trời tối, bà nhìn mãi chẳng thấy gì ngoài cái bóng lù lù trước mặt. Bà chủ động lên tiếng, dù trong ngực bà tim đập loạn xạ. Ai vậy? Ai đang ngồi ở gốc táo kia vậy? Là ma hay là người? Cái bóng vẫn ngồi im, không lên tiếng. Bà lại gần hơn thì thấy có cái gì đó phe phẩy cạnh cái bóng. Hơn một tí thì bà nhìn có vẻ rõ hơn, thở phào nhẹ nhõm. Vì đó là một bà lão cũng tầm tuổi mình, đang ngồi phe phẩy cái nón. Bà tưởng là người dân đi làm đồng sớm nên lên tiếng. Ai đấy? Giờ này sớm mà đã ra đồng rồi à? Lúc này người kia mới nhìn bà rồi nói. Ôi dồi, tôi chào bà. Gớm, mới sáng sớm mà bà đội gì đi đâu sớm vậy? Lúc này bà Bính đã thấy an tâm hơn. Bà đáp lời. Tôi là người làng dưới, đang đi chợ chùa thôi bà à. Thế bà là người ở đâu? Sao sớm mà đã ra đây ngồi? À, em là người làng Còng bà ạ. Em xuống nhà đứa con gái lấy chồng ở Kim Sơn. Nó cho vài con lươn nên em về sớm nấu cháo cho ông nhà. Nhưng rồi ôi, mệt quá thì phải ngồi nghỉ bà ạ. Bà Bính nghe vậy vui mừng, vì giờ đã có người đi cùng đường nên bắt chuyện tỏ ý muốn đi cùng. Suốt quãng đường hai người nói chuyện rất rôm rả. Đi thêm một đoạn đến một cái cây thì người đàn bà kia lại nói. Bà à, lâu lắm rồi tôi không đi bộ xa thế này nên chóng mệt. Bà cũng vậy, đi suốt từ sáng đến giờ. Hay là ngồi nghỉ ngơi một tí, lấy sức. Bà Bính nghe cũng bùi bùi tai nên quyết định ngồi xuống. Bà kia ngồi xuống để cái túi lươn xuống. Bà Bính thấy thế mới nói. Ấy chết, bà để như thế nhỡ nó sút cái túi dây ra, lươn nó chạy hết đi thì hỏng. Bà nói rồi đặt cái túi lươn vào thúng của mình. Bà kia chỉ nhìn bà Bính rồi mỉm cười xõa tóc xuống vuốt vuốt. Trời cũng tờ mờ sáng nên bà Bính nhìn hơi rõ, thấy tóc của bà ta mặc dù tuổi đã rất cao nhưng lại cực kỳ mượt và bóng, khiến bà thốt lên ngạc nhiên. Bà ơi bà, tóc bà đẹp quá, già rồi mà vẫn bóng mượt vậy. Dạ, cảm ơn bà đã khen. Bà kia nói, vẫn vuốt vuốt mái tóc. Bà Bính tỏ ra ngạc nhiên nên cứ ngồi sờ vào mái tóc. Bà chạm vào da đầu của bà ta thì thấy ươn ướt. Bà xoay tay lại thì thấy nó nhơm nhớp như nước dãi. Bà nghĩ chắc bà kia cầm cái túi lươn lên dính nước vào, không để ý vuốt tay lên đầu nên bị vậy. Nhưng bà cười và nói đùa. Sao tóc bà đẹp mà đầu bà nó lại nhớt nhát như đầu ma thế này? Bà vừa nói dứt lời thì người đàn bà kia bật cười, càng cười to hơn. Bà Bính vẫn đang ngơ ngác thì bỗng thấy bà ta cười mà mồm rách tới tận mang tai. Nó quay ngoắt lại, lộ rõ khuôn mặt gớm ghiếc và nói. Thì tao là ma đây. Bà Bính giật mình, nâng cái thúng lên, ù té chạy. Bà chạy nhanh như có người đuổi đằng sau vậy, quên hết cả mệt mỏi. Tiếng cười của con ma vẫn vẳng vặng cùng với câu nói. May mà có cây chè bi, nếu không thì tao cõng mày đi lâu rồi. May mà có cây chè bi, không thì tao cõng mày đi lâu rồi. May mà có cây chè bi, không thì tao cõng bà đi lâu rồi. Tới chợ cũng vừa kịp lúc, bà chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi thở hổn hển. Mở cái thúng thì nhìn thấy một cái túi. Bà sực nhớ là cái túi lươn của con ma. Bà mở ra bỗng hét lên và ngất xỉu. Mọi người xúm xụm lại đưa bà đến bệnh viện. Trong cái túi chồng trơ là một đống giun đất còn đang ngoe ngoẩy. Câu chuyện thứ hai. Ồ, không phải. Ok, chúng ta đã hết ngoại truyện. Các bạn ạ, câu chuyện này là vẫn đang trong quá trình viết tiếp. Phần 2 của nó các bạn. Cái chuyện này vẫn đang viết tiếp phần 2. Cái giếng phần 2. Nếu mà có phần 2 mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe nhé. Đó là một cái câu Nguyễn Phan Em. Phan Em, đó là một cái câu dân gian. Đó là một cái câu dân gian của một số vùng ở miền xuôi. Nó có một cái câu, có một cái bài bài ca, bài vè ấy. Cái gì mà ấy, nhưng mà nó hai cái câu đó, tức là cái bài vè đó nó về cái con ma só ấy. Cái bài vè đấy nó nói về con ma só và nó có hai cái câu đó, đó là câu trong bài vè là may mà có cây chè bi, nếu không tao bắt mày đi lâu rồi. Đấy. Thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà trước khi mình